Ma thú lãnh chúa, chương 776. Hắc ám quân vương, góc truyện audio.com. Sau khi biết được tin tức Cự Long Sơn mạch sắp thất thủ, Dương Lăng nhanh chóng quay lại Vân Trung Thành, thông qua linh hồn truyền âm triệu hồi bọn người Thi Vô Vương, thương nghị biện pháp đối phó. Thông qua vị diện thông đạo trong vô tháp không gian, đại quân có thể nhanh chóng tăng viện cho Cự Long Sơn mạch, nhưng vấn đề chính là Cự Linh Thần cùng đại quân đều có thể tới đây bất cứ lúc nào. Vạn nhất nếu đối phương thực sự có biện pháp phá giải đại vô thiên địa cùng huyết hải khôn cùng, nhanh chóng chém giết tiến đến, phía sau lại không có quân chặn hậu quả quả thật không thể nào tưởng tượng được. Đại nhân, người lưu lại trấn thủ Vân Trung Thành, ta chỉ huy tử vong quân đoàn cùng một bộ phận ma thú chạy về tăng viện. Trầm tư một lát, Thi Vô Vương bước nhanh ra khỏi hàng. Làm ma thú đại thống lĩnh, không ai so với hắn rõ ràng hơn ý nghĩa chiến lược của việc bảo vệ cho Vân Trung Thành, nhưng lại không có khả năng trơ mắt nhìn tín đồ bị tài phán giả cùng thần hệ liên quân giết hại. Không, là đức lý cách tư ta đi. Người chỉ huy ma thú quân đoàn lưu lại hiệp trợ đại nhân trấn thủ Vân Trung Thành, ta cùng thiên sứ chiến đội chạy về cứu viện. Thời khắc mấu chốt, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á động thân đứng ra. Sắc mặt tái nhợt, tiểu tụy áo phỉ lợi á trong khoảng thời gian này đã tiêu hao đại lượng lực lượng để làm sống lại 12 cánh đại thiên sứ chết trận. Hiểu được Cự Long Sơn mạch đang trong cơn nguy cấp, mọi người đều sẵn sàng, chủ động yêu cầu tham chiến. Ai cũng hiểu được, vì trấn thủ Vân Trung Thành, không có khả năng phân ra quá nhiều lực lượng tinh nhuệ để tăng viện cho Cự Long Sơn mạch. Đối mặt tài phán giả cường đại cùng thần hệ liên quân điên cuồng, viện quân rất có thể lâm vào tình cảnh bất lợi, thậm chí có đi không về. Nhưng là, vì bảo vệ lợi ích của ma thú thần hệ, vì bảo hộ tín đồ, không một ai lại chịu lùi bước ở thời khắc mấu chốt này. Căn cứ cổ đức hồi báo, tín đồ triệt ly còn cần ít nhất là 10 ngày nữa, thậm chí càng lâu càng tốt. Số lượng tài phán giả lần này tiến nhập Cự Long Sơn mạch không nhiều lắm, tuyệt đại bộ phận đã bị thu hút tới Vân Trung Thành, nhưng ngược lại thần hệ liên quân lại có số lượng khổng lồ, ít nhất có hơn 10 thần hệ phái xuất tinh nhuệ liên thủ đánh bất ngờ Cự Long Sơn mạch. Dương Lăng nhìn bọn người Thi Vô Vương cùng áo phỉ lợi á. Dừng một chút rồi nói tiếp, dưới tình huống như vậy, phái bộ phận chủ lực ma thú chạy về ý nghĩa không lớn, không có khả năng ngăn trở công kích của thần hệ liên quân trên toàn mặt trận. Nhưng vì bảo vệ cho Vân Trung Thành, lại không có khả năng phái xuất đại lượng chủ lực ma thú tăng viện. Biện pháp duy nhất chính là ta tự mình đi. Sau khi nghe mọi người bàn luận, Dương Lăng đưa ra chủ ý của mình. Thi Vô Vương cùng áo phỉ lợi á đem theo bộ phận tinh nhuệ chạy về, nhiều lắm chỉ có thể ngăn cản một bộ phận chủ lực của quân địch. Khó có thể thay đổi hoàn toàn cục diện, biện pháp duy nhất chính là chính mình nhanh chóng chạy về, dùng tốc độ nhanh nhất phân biệt bày ra đại hình cấm chế tại mấy địa phương nơi tín đồ tập trung đông đảo, tận lực kéo dài thời gian. Ngoài ra bản thân mình nắm vô tháp không gian trong tay, cho dù Vân Trung Thành có gì phát sinh ngoài ý muốn, cũng có thể nhanh chóng trở về. Nguồn truyện, truyện phun, đại nhân, hay là ta phái vài chi thiên sứ chiến đội đi theo người đi. Thấy Dương Lăng đã quyết định chủ ý, góc truyện audio.com. Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á cũng không dám ngăn cản, nhưng vô luận như thế nào cũng không yên tâm để Dương Lăng một mình chạy về. Mặc dù mọi người đều biết Dương Lăng có lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng tại Cự Long Sơn mạch rốt cuộc có bao nhiêu tài phán giả? Vạn nhất trong đó có cường giả ẩn núp, vậy thì rất phiền toái. Cũng được, nhưng không cần nhiều lắm, chỉ cần một chi khoảng 100 người chia làm vài tiểu đội là đủ, chuẩn bị đi, lập tức lên đường. Dương Lăng gật gật đầu, nhanh chóng nghĩ tới tác dụng của 12 cánh đại thiên sứ. Trong lòng những người bình thường, 12 cánh đại thiên sứ là tượng đài đại biểu cho lực lượng và sự thuần khiết. Đối mặt với thần hệ liên quân người đông thế mạnh, một chi thiên sứ chiến đội tác dụng không lớn nhưng có thể phù dụ bình dân đang hoảng sợ thì không ai có thể làm tốt hơn. Sau khi điệp ra vài trọng cấm chế tăng cường phòng ngự của Vân Trung TTH Thành, Dương Lăng nhanh chóng rời đi, thông qua vị diện thông đạo trong vô tháp không gian trở lại Cự Long Sơn mạch. Để dự phòng cường giả đứng đầu của tài phán giả nhân cơ hội lén lút xâm nhập Vân Trung Thành, trước khi đi đã lưu lại hậu thổ cùng cộng công hai đại tổ vu. Chỉ mang theo tổ vu đế giang nhanh chóng lên đường. Cự Long Sơn mạch, từ khi Dương Lăng đánh hạ đến nay đang phát triển nhanh chóng, sớm trở thành đại bản doanh của ma thú thần hệ tại hỗn loạn vị diện. Bất chấp vị trí không thuận lợi, từ nguyên tương đối nghèo nàn, nhưng dưới sự cố gắng của cổ đức cùng giáo chúng vu thần giáo. Ngày nay đã trở thành địa phương có tiềm lực nhất tại hỗn loạn vị diện. Kinh tế phồn vinh, thương hội thành lập, dưới sự khuếch trương của ma thú thần hệ, cư dân càng ngày càng nhiều, tín đồ gia nhập vu thần giáo cũng tăng theo, đúng là nước lên thì thuyền lên. Theo Dương Lăng, từ khi còn hai bàn trắng, bây giờ đã trở thành tâm phúc bên người, trở thành nguyên lão cùng mưu sự, làm giáo chủ Vu Thần giáo cai quản giáo chúng. Cổ Đức quả thật mưu cao chí sâu, nhìn xa trông rộng, tiếp quản Cự Long Sơn mạch liền phát huy được hết năng lực của mình. Lấy Cự Long tòa thành làm trung tâm lớn nhất về kinh tế, quân sự cùng tôn giáo, lại đem trọng binh ngay tại phụ cận vị diện thông đạo bày ra một tòa truyền tống ma pháp trận thật lớn, nối liền khu trung tâm với các địa phương còn lại. Sau khi phát sinh biến đổi lớn, nhận được mệnh lệnh từ Dương Lăng, lập tức ra lệnh triệt thoái, nhanh chóng đem toàn bộ tư nguyên trọng yếu cùng tín đồ trở về khu trung tâm, thông qua truyền tống trận tập trung về Cự Long tòa thành, sau đó thông qua vị diện thông đạo bí mật lui vào vô tháp không gian. Đại nhân, lãnh thổ của chúng ta tại hỗn loạn vị diện tổng cộng chia làm 11 khu vực. Hiện tại, đã có 3 khu vực tất cả tín đồ cùng tư nguyên cơ bản đã triệt thoái xong. Gần sát Cự Long lãnh địa có 5 khu vực đang tiếp tục rút lui. Nhưng phòng tuyến đã cực kỳ yếu ớt, địch quân tùy thời đều có thể phá vỡ phòng tuyến. 3 khu vực bên ngoài, còn không kịp triệt thoái hoàn toàn đã bị quân địch bao vây. Tướng quân A Tư Na Ma thiếu chút nữa đã chết trận. Thân vệ quân thuộc hạ cơ hồ toàn quân đều bị thương vong. Cổ Đức nhanh chóng hướng Dương Lăng hồi báo tin tức mới nhất từ chiến trường. Hai mắt đỏ bừng, sắc mặt tiều tụy, nhưng khi gặp lại Dương Lăng liền hưng phấn không thôi, thấy được hy vọng an toàn cho lãnh địa cùng tín đồ. Biết được tin tức thủ hộ chiến tướng Cự Linh, gocchuyenaudio.com, thần chỉ huy đại quân bao vây Vân Trung Thành, hắn trong lòng càng ngày càng trầm trọng, vốn tưởng rằng đối mặt với tình thế ác liệt như vậy. Dương Lăng cùng lắm cũng chỉ phái một bộ phận ma thú trở về bảo vệ cho Cự Long tòa thành. Miễn cưỡng tranh thủ thời gian cho tín đồ rút lui, nào ngờ Dương Lăng thân là ma thú chủ thần lại tự mình trở về. Nhiều năm qua, đối mặt khó khăn thật lớn Dương Lăng đều lần lượt chuyển bại thành thắng. Đối mặt địch nhân cường đại, Dương Lăng đều ương ngạnh đấu tranh, đều tìm ra được thắng lợi cuối cùng. Làm cho hắn đối với Dương Lăng tràn ngập tin tưởng cùng hy vọng. Cổ Đức, ghi nhớ tất cả các thần hệ tham gia cuộc chiến này. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ làm bọn họ thân bại danh liệt, dùng máu tươi cùng đầu lâu bọn họ để bái tế dũng sĩ ngộ nạn của chúng ta. Dương Lăng sắc mặt lạnh như băng, lấy ra một quả không gian giới chỉ, bên trong ngoại trừ sinh mệnh nước suối còn có đại lượng thần cách. Trong đó chính là hơn 10 mai thần cách tài phán giả. Mấy cái này ngươi tự mình an bài đi, trọng thưởng mỗi dũng sĩ anh dũng một cái thần cách. Sinh mệnh nước suối cấp cho các dũng sĩ bị trọng thương. A Tư Na Ma không có nguy hiểm tới sinh mệnh, trước tiên ngươi cho người băng bó cho hắn, sau đó thông qua vị diện thông đạo đem hắn đưa đến huyết hải. Sử dụng thần thức cường đại của mình, Dương Lăng nhanh chóng cảm ứng được vị trí của A Tư Na Ma. Phát hiện không có gì nguy hiểm tới tính mạng, thở dài một hơi nhẹ nhõm, bởi vì thời gian gấp gáp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tự mình quay lại chữa thương cho hắn. Phân phó vài câu đơn giản, sau đó cưỡi tổ vu đế giang phi thân rời đi. Nhanh chóng đi trước mấy khu vực đang gặp nguy hiểm, lấy tốc độ nhanh nhất bày ra cấm chế thật mạnh. Hiện tại, không có thời gian, cũng không có tinh lực chém giết từng tên binh lính, nhưng chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, hắn sẽ làm cho các thần hệ tham dự lần công kích này hối hận không thôi. Làm cho bọn họ biết được thế nào là khát máu cùng điên cuồng. Dũng sĩ, giết sạch tín đồ của bọn chúng. Đại nhân có lệnh, đồ thành, một con gà, một con chó cũng không buông tha, giết, trên bình nguyên ngoài tòa thành, binh lính tập trung đông đảo trùng trùng điệp điệp dưới ánh trăng. Có nhóm hung hãn, bất kể tính mạng vác thang leo lên tường thành, lại có nhiều binh lính kết trận từ không trung lao tới tốc độ rất mau, hiển nhiên tuyệt đại bộ phận binh lính đều có thực lực thần giai. Tường thành đã bị máu tươi nhiễm hồng, binh lính giữ thành càng ngày càng ít dưới sự công kích phô thiên cái địa của địch quân, lần lượt từng người ngã xuống. Chỉ còn duy nhất phía trên một cửa thành, một đám binh lính trong tay cầm trọng nỗ vẫn đang cố gắng bảo vệ một cây cờ ngũ trảo kim long đang phiêu vũ đón gió. Đại nhân, viện quân đâu, viện quân của giáo hoàng đại nhân ở nơi nào? Một gã khôi giáp đầy máu tươi lớn tiếng rít gào, một đao chém giết một tên địch quân, quay đầu lại lớn tiếng truy vấn thống lĩnh đang bị trọng thương ngã xuống đất. Lời còn chưa dứt liền hét thảm một tiếng, ngực đã bị một cây trường mâu xuyên thủng, cả người tắm trong máu rơi xuống tường thành. Ngày thứ năm, đã là ngày thứ năm, viện quân của chúng ta ở nơi nào? Nhìn cảnh thân vệ bị giết thống lĩnh đau khổ nhắm hai mắt lại. Để giữ vững tòa thành này, vì mục tiêu kéo dài thời gian cho dân chúng rút lui, hắn đã chỉ huy đại quân tử thủ suốt năm. gocchuyenaudio.com, ngày nay, lấy ngũ trảo kim long lệnh điều hết dũng sĩ lên tường thành huyết chiến. Nhưng bây giờ thân vệ quân cơ hồ toàn bộ đều đã bỏ mình, mà bóng dáng viện quân vẫn chưa xuất hiện. Thành đã bị phá, ngài Lệ Á ta đến đây. Nghe tiếng cửa thành bị đánh vỡ, nghe tiếng kêu thảm thiết thay nhau vang lên, chỉ còn một hơi cuối cùng, hai mắt thống lĩnh lại rơi hai hàng lệ máu. Trong lúc ý thức mơ hồ, thấy được ngài Lệ Á, người yêu của mình bị lưu tiễn xuyên qua ngực mà chết, thấy được dung mạo của các thân vệ đã lần lượt bỏ mình. Ngao, ở khoảnh khắc mà hắn cảm giác rằng mình sắp sửa phải rời xa mãi mãi, chân trời đột nhiên xuất hiện một đầu quái thú dữ tợn mặt người thân chim, cùng lúc đó ông một tiếng, không trung đột nhiên xuất hiện từng đoàn huyết vụ quay cuồng, bao phủ lên cả tòa thành thị khổng lồ. Một trận dao động vô hình đi qua, tất cả thống lĩnh của địch quân ở gần sát tòa thành đều đang ngã xuống. Có kẻ lớn tiếng kêu thảm thiết cuống cuồng chạy trốn, có kẻ trực tiếp tử vong đương trường, cả người trên dưới đều không có thương tích gì. Tại thời khắc mấu chốt, Dương Lăng cùng Tổ Vu Đế Giang đã kịp chạy tới, bày ra Đại Vu Thiên Địa cùng huyết vụ khôn cùng, vừa kịp bảo vệ tòa thành thị sắp bị công phá, đồng thời thi triển một đạo liên hoàn hồn bạo trên phạm vi lớn, làm cho quân địch ở gần sát tòa thành bị thương nặng. Nhưng trong lúc hắn đang chuẩn bị tăng thêm cấm chế tăng cường phòng ngự, thì đột nhiên, phương xa xuất hiện một đoàn bóng đen, vô số thân ảnh màu đen bịt mặt người mang trọng giáp gào thét mà đến. Từ khoảng cách rất xa đã phát động công kích chém giết bất ngờ liên quân thần hệ. Hống, một gã thủ lĩnh bịt mặt lớn tiếng rít gào, không trung đột nhiên xuất hiện từng đạo phong nhận, phốc một tiếng chặt đứt thành ngàn mảnh cả trăm danh binh sĩ thần hệ liên quân, cùng với một cổ linh hồn công kích cuồng bạo. Cách chương.